Việc này không phải là chuyện đơn giản. Đúng là bên ngoài thú khư xuất hiện một kiếm trận quái dị thế này chính là chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có cao nhân ẩn cư bày ra thì khi nghe thấy hành động của bọn họ cũng đã hiện thân. Vậy mà mất một lúc lâu không có gì đáp lại, chứng tỏ đó là địch chứ không phải bạn. Dừng lại một chút, Nhiếp Thanh Thi ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng thật dài. Tiếng hú vang vọng, khiến cho cây cối xung quanh cũng phải rung rinh, thanh âm của hắn vọt lên tận 9 tầng mây, nhanh chóng khuếch tán cả Lan Nha Sơn. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng hú của 5 người Lạc Tâm Vũ đuổi đến. Sau khi nghe Dư Cập Hóa thuật lại, nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng, chưa có người nào chú ý tới ánh mắt Liệt Phong có một sự tàn nhẫn. Tiếp đó, 8 người cũng ra tay. Kiếm thức mạnh mẽ và kiếm khí oanh kích vào mảng không gian trước mặt giống như giọt nước rơi vào trong hồ, không hề có chút rung động, hay tiếng động. Mà mọi người cũng không dám chạm tay vào khoảng không đó. Một lúc sau bọn họ cảm thấy sợ hãi, bởi vì tất cả cũng không nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Sau đó, 8 người bàn luận một chút rồi quyết định Nhiếp Thanh Thiên có được Tốn Phong kiếm khí nên tốc độ nhanh nhất sẽ tới Lạc Nhật Thành cầu viện, còn những người khác ở lại đây, đề phòng có chuyện xảy ra, đồng thời giám sát Lan Nha Sơn. Dù sao thì tất cả mọi chuyện hôm nay cũng đều ẩn chứa một âm mưu, nếu như trước kia trong kiếm trận thần bí không hề có một chút gió, chỉ có một khoảng không tĩnh lặng, trên mặt đất cắm hơn 100 thanh trường kiếm thì vào lúc này, lại có sự thay đổi. Chỉ thấy ánh sáng trên các thanh kiếm tỏa ra rực rỡ, nhất thời, trên bầu trời, vô số điểm ánh sáng tỏa ra những tia sáng màu bạc. Mỗi một tia sáng ứng với một thanh trường kiếm, nhìn kỹ mới thấy số lượng điểm sáng trên bầu trời tương ứng với số lượng thanh kiếm trên mặt đất. Vào lúc này, những thanh kiếm trên mặt đất cùng với điểm sáng trên bầu trời như tiếp xúc với nhau, trên mặt đất xuất hiện một làn sương bạc, lan tới chỗ hai người Lục Thanh đang nằm trên mặt đất. Những tia sáng bạc như nước chảy dung nhập vào trong cơ thể hai người, một lúc sau, cả hai cùng mở mắt vừa đúng lúc thấy cảnh tượng khác thường trước mắt, đây là cái gì? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đoạn Thanh Vân cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nó đã vượt ra ngoài trí tưởng tượng của hắn, cuối cùng phải có tu vi và thần thông như thế nào mới có thể bố trí được cảnh tượng hoành tráng như vậy. Lục Thanh đứng bên sau khi cảm nhận một chút liền phát hiện bản thân vì ngăn cản thanh âm của người con gái mà tu vi bị tiêu hao. Bây giờ đã khôi phục lại như cũ, trong làn ánh sáng trước mắt, hắn có thể cảm nhận được một luồng kiếm khí tinh khiết, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp được kiếm khí nào tinh thuần, không có một chút tạp chất nào như vậy, nếu như đem phong lôi kiếm khí của hắn mà so sánh với thì chẳng khác nào nước bùn. Có điều, sau đó, hắn lại cảm thấy hết sức tiếc nuối. Bởi hắn phát hiện ra kiếm khí không hề bị hút nhập tâm kinh của bản thân vận chuyển thu hút. Nó cứ rời rạc trong không gian, tuy nhiên, khi lướt qua thân thể của hắn, hơi thở tinh khiết của nó cũng khiến cho kiếm nguyên của hắn no đủ, tinh thần sáng suốt, đây rốt cuộc là nơi nào? Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hắn lại nghĩ ngay tới đám Dư Cập Hóa đang ở bên ngoài, không biết bây giờ bọn họ đã đi cầu viện hay chưa? Không biết tại sao, Lục Thanh không hy vọng nhiều vào bọn họ, thậm chí là chẳng có chút hy vọng nào thì đúng hơn. Lúc này, hắn ở trong khoảng không gian này càng dài lại càng cảm nhận được sự thần bí của nơi đây cùng với một lực lượng khổng lồ của nó, thậm chí, hắn còn suy đoán, nếu như toàn bộ kiếm khí nơi này mà bộc phát thì chỉ sợ rằng trong phạm vi vài dặm xung quanh Lan Nha Sơn không thể thoát khỏi, mặc dù không thể tin được nhưng kiếm khí lướt qua thân thể khiến cho bản thân hắn hoàn toàn tin vào điều đó, thế nào? Thế giới ở đây làm cho các ngươi hài lòng chứ? Lúc này, thanh âm của nữ tử vốn biến mất lại vang lên. Là ngươi. Trên mặt Đoạn Thanh Vân xuất hiện một chút hoảng sợ hiếm thấy. Hắn kêu lên, cuối cùng thì ngươi muốn thế nào, thế nào? Ta muốn thế nào? Ta có thể muốn thế nào đây? Thanh âm lạnh như băng của nữ tử trở nên dồn dập, thật buồn cười. Lúc đầu, ta nghĩ bọn họ hỏi mình thế nào? Chẳng lẽ ta ngây thơ, khờ khạo sao? Đúng vậy, mình quá ngây thơ rồi. Nói tới đây, nữ tử chợt sẵn giọng nói. Các ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây. Sau khi những vực tinh phóng thích hết kiếm khí, thì chính là lúc mà ta bắt các ngươi huyết tế. Huyết tế, Lục Thanh nghe thấy vậy mà rùng mình. Hắn đã đọc qua rất nhiều loại điển tịch nên từng thấy trong đó ghi lại có một số nơi hoang dã có những người được gọi là huyết giả nhân sinh, sống. Bọn họ không tu kiếm đạo, cũng chẳng biết tu dưỡng cái gì. Bọn họ có một số đạo sinh tồn khiến cho người ta. Mà trong đó thì huyết tế chính là phương pháp mà người ở man hoang bắt giả thú còn sống đem thả ở một nơi rộng rãi. Sau đó, họ đợi tới lúc trăng tròn sẽ dùng để tế bái trời đất, cầu thần linh có thể phù hộ cho bọn họ không chịu mưa, gió, sấm, sét, bệnh tật. Vào lúc này, nữ tử muốn bắt bọn họ huyết tế đó chính là muốn tính mạng của họ, không thể ngồi đợi chết, Lục Thanh chợt nảy ra một ý nghĩ. Cho dù có thể có cứu viện đến nhưng hai người bản thân cũng không thể chờ chết, cũng chẳng cần biết thực lực hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng với ý chí chiến đấu của Lục gia thì không có người ngồi chờ chết, công kích kiếm khí này. Lục Thanh chợt trầm giọng nói, cái gì? Đoạn Thanh Vân đứng bên cạnh nghe thấy vậy mà sửng sốt, nàng nói vực tinh chắc hẳn chính là những tia sáng màu bạc đang thả ra kiếm khí kia. Những tia sáng đó liên quan tới kiếm khí nhất định là có mục đích, chỉ cần phá hủy được kiếm khí kia, ta nghĩ cho dù trận pháp này không bị phá vỡ thì cũng bị ảnh hưởng. Hai mắt Đoạn Thanh Vân sáng ngời. Hắn nắm lấy liệt hỏa kiếm, ngưng tụ toàn bộ kiếm nguyên trong cơ thể tới liệt hỏa kiếm, vào lúc này, đối diện với cái chết, Đoạn Thanh Vân hết sức tập trung. Chỉ thấy ngọn lửa trên thân kiếm kéo dài ra 6 tấc hút nhật kiếm khí màu tím rung rung tỏa ra một chút hơi nóng, đột nhiên, ánh sáng màu tím trong mắt Đoạn Thanh Vân lóe lên. Kiếm khí nơi mũi liệt hỏa kiếm dài thêm một tấc nữa, đạt tới 7 tấc. Ánh mắt của Lục Thanh cũng sáng ngời, hắn biết vào thời điểm quan trọng, Đoạn Thanh Vân đã chiến thắng được bản thân, tu vi của hắn vốn ở kiếm giả trung thiên vị đỉnh phong đã đột phá. Chính thức bước vào kiếm giả đại thiên vị, chỉ cần có thể qua được lần nguy hiểm này, chỉ trong 2-3 năm, hắn sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới kiếm khách, trong mắt hắn xuất hiện một ý chí chiến đấu cực mạnh. Mặc kệ kết quả thế nào thì cũng đều phải thử qua mới biết được, có lẽ ta đã coi thường mấy tên tiểu tử các ngươi. Thanh âm lạnh lùng của nữ tử lại vang lên, nhưng các ngươi có thể thử xem. Trước khi các ngươi trở thành tế phẩm, ta cho phép các ngươi muốn thử thế nào cũng được, khốn kiếp. Đoạn Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt hỏa kiếm chuyển động tạo ra một con gió. Trong không trung, nó vẽ thành một cái vòng tròn, khúc nhật kiếm khí được rót vào bên trong, hình thành tại đầu kiếm khí một cái vòng tròn kiếm khí. Kiếm khí xoay tròn phá tan bầu không khí yên tĩnh, khúc nhật thập tam kiếm, thức thứ 12, tử khí đông lai. Đoạn Thanh Vân gần như trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 6 trượng, dốc hết sức đâm vào một thanh trường kiếm trước mặt, kiếm khí màu tím xoay tròn. Cắt lên thân của thanh trường kiếm, cái gì? Trong ánh mắt hoảng sợ của Đoạn Thanh Vân, Tốn Phong kiếm khí đang bao phủ thanh trường kiếm chợt tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, tử khí đông lai được hình thành trong nháy mắt bị cắt ra thành vô số mảnh nhỏ. Một lục đạo cực mạnh bắn ngược trở lại, khiến cho bàn tay của Đoạn Thanh Vân rung mạnh, nhất thời, liệt hỏa kiếm bay ra khỏi tay, đồng thời hắn cũng bị đánh văng ra ngoài, lao tới đón lấy Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh cũng phải lui lại hai bước. Nhìn hổ khẩu của Đoạn Thanh Vân bị rách, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ, tinh thần của Lục Thanh chưa bao giờ nặng nề như thế này. Chỉ thấy, hắn giơ luyện tâm kiếm trong tay lên. Hắn giơ tay vuốt nhẹ nó mấy cái rồi đút vào sau lưng, sau đó, hắn rút niệm vân kiếm từ sau lưng ra. Hôm nay, đối diện với sinh tử, chỉ có sử dụng lực lượng mạnh nhất mới có thể tìm được một con đường sống. Hơn nữa, Lục Thanh hoàn toàn tin tưởng Đoạn Thanh Vân, hắn mở vỏ bao bố bọc bên ngoài. Lộ ra cái chuôi của niệm vân kiếm màu tím, như cảm nhận được ý chí chiến đấu bất chấp sinh tử của Lục Thanh, niệm vân kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, thân kiếm bắt đầu rung rung, tỏa ra một luồng khí thế cực mạnh bao quanh người Lục Thanh, đây là, Đoạn Thanh Vân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn niệm vân kiếm được bọc trong lớp bao da, kim thiên thần kiếm, thực ra, Đoạn Thanh Vân đối với cái thanh kiếm vẫn được bọc trong vỏ sau lưng Lục Thanh luôn cảm thấy tò mò. Những Lục Thanh chưa bao giờ lấy ra, mà cho dù là đối với đám dư cập hóa hắn cũng khó tiết lộ. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của bản thân. Nếu Lục Thanh chưa nói thì chắc chắn là chưa đến lúc, nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của Kim Thiên Thần Kiếm khiến cho hắn thất kinh. Trong cả Tử Hà Tông cũng chỉ có thanh Liệt Dương Kiếm của Tông Chủ là Kim Thiên Thần Kiếm, Tông Chủ Lạc Thiên Phong từng dựa vào Liệt Dương Kiếm chém chết một gã kiếm đạo đại sư cấp kiếm vương đến khiêu khích. Vì thế mà trong phạm vi ngàn dặm xung quanh có được thanh danh hiển hách, mà ngay lúc đó, Tông Chủ Lạc Thiên Phong cũng là kiếm vương đồng thời cũng làm cho người ta hiểu được thần kiếm Kim Thiên mạnh như thế nào. Vào lúc này, Lục Thanh đột nhiên lấy ra Kim Thiên thần kiếm khiến cho tinh thần của Đoạn Thanh Vân vốn sa sút chợt tăng lên. Dù sao thì uy thế của thần kiếm cùng với phong lôi kiếm khí mạnh mẽ của Lục Thanh không chừng có thể phá được kiếm trận này. A, không ngờ lại có được cả Kim Thiên thần kiếm. Linh tính của thanh kiếm này mạnh thật. Tiểu tử ngươi có thân phận như thế nào? Thanh âm nữ tử lại vang lên, mặc dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng cũng có một chút kinh ngạc. Niệm vân kiếm nằm trong tay Lục Thanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ như đáp lại ý chí chiến đấu của hắn. Lục Thanh nhất thời có cảm giác kiêu ngạo, kim thiên thần kiếm trên cả kiếm thần đại lục có mấy người có thể chú tạo ra. Huống chi lục gia của hắn lại có thể chú tạo được hai thanh, mà lục gia của hắn trong ngàn năm qua cũng có được hơn 20 thanh thanh phàm thần kiếm. Yên lặng nhìn ánh sáng kiếm khí bao phủ không gian, rồi phương hướng của âm thanh nữ tử thần bí truyền đến. Âm thanh của Lục Thanh không có một chút xỉm lịnh hay kiêu ngạo, chỉ có một sự tự hào, cao giọng nói, Triêu Dương Trấn, Lục Gia. Gia chủ đời thứ 21, Lục Thanh, niệm vân kiếm nằm trong tay Lục Thanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ như đáp lại ý chí chiến đấu của hắn. Lục Thanh nhất thời có cảm giác kiêu ngạo, kim thiên thần kiếm trên cả kiếm thần đại lục có mấy người có thể chú tạo ra. Huống chi lục gia của hắn lại có thể chú tạo được hai thanh, mà lục gia của hắn trong ngàn năm qua cũng có được hơn 20 thanh thanh phàm thần kiếm. Yên lặng nhìn ánh sáng kiếm khí bao phủ không gian, rồi phương hướng của âm thanh nữ tử thần bí truyền đến. Âm thanh của Lục Thanh không có một chút xỉm lịnh hay kiêu ngạo, chỉ có một sự tự hào, cao giọng nói, Triêu Dương Trấn, Lục Gia. Gia chủ đời thứ 21, Lục Thanh, bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 10 điểm khi đọc bài viết này. Trong lúc hai người Lục Thanh bị nhốt trong trận, ở đại điện của Tử Hà Tông, Lạc Thiên Phong cùng với năm phong chủ đều tề tựu đông đủ, năm người lẳng lặng đứng tại chỗ, quay mặt về phía bức họa của tổ sư. Nét mặt mỗi người đều không giữ được bình tĩnh, với tu vi của năm người đáng lẽ không thể để lộ ra vui buồn nhưng vào lúc này không ai giữ được. Bức họa của tổ sư vẽ một người mặc áo màu tím, phía sau lưng có một thanh kiếm dài 4 thước có màu vàng tím. Mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng khí thế tuyệt đỉnh của kiếm giả vẫn không hiện rõ. Nếu người đối mặt mà có tu vi yếu kém chỉ sợ là không giữ vững được tinh thần. Vào lúc này, 4 người kể cả sư phụ Huyền Thanh của Lục Thanh đều đang mấp máy miệng nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Hiển nhiên là bọn họ đang sử dụng thần thức để truyền âm. Một lát sau, Lạc Thiên Phong xoay người, âm thanh trầm thấp nhưng hết sức chắc chắn, ta đã bẩm báo sư thúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, Lạc Nhật Thành vừa mới truyền tin tức miêu tả nên sư thúc đã khẳng định thứ đồ vật đó chắc chắn sẽ xuất thế. Sau lời khẳng định của Lạc Thiên Phong, hơi thở của 4 người khác cũng trở nên nặng nề. Vào lúc này, Huyền Thanh cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như trước, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Phong, nói, vậy ý của tông chủ là, lệnh cho bên dưới lập tức phong tỏa tin tức. 5 người chúng ta đi trước đề phòng có chuyện xấu phát sinh. Đối với Tử Hà Tông mà nói, đây chính là một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Xuất phát, Lạc Thiên Phong dứt lời, 5 người liền hóa thành 5 đạo kiếm quang, vọt lên trời, bay về hướng Lạc Nhật Thành. Lúc này, trong một ngôi nhà của người dân ở ngoại ô Lạc Nhật Thành, có 2 người đang đối mặt nói chuyện với nhau. Nếu như Lục Thanh có mặt ở đây sẽ nhận ra 2 người đó chính là Thái Vân và Công Dương Vũ. Lúc này, ánh mắt của Công Dương Vũ âm trầm. Vừa nghe tiếng bước chân ồn ào ngoài cửa, vừa nói, sư huynh, tin tức thế nào? Khóe miệng của Thái Vân vẫn điểm một nụ cười nhạo, nói, tin tức đã truyền đi, chắc chắn sẽ có người tới đây. Đến lúc đó hai chúng ta chẳng những có thể thuận lợi rời khỏi Tử Hà Tông mà còn nắm được quyền lực và địa vị, lần này, có thể nói là công lao của chúng ta rất lớn, ừm. Công Dương Vũ gật đầu, nói, nghe nói 2 tên kia cùng bị nhốt trong kiếm trận. Đúng là trời muốn giết hắn. Để ta xem lần này hắn làm thế nào mà thoát ra, nghe Công Dương Vũ nói tới đây, một tia sáng cũng lóe lên trong mắt Thái Vân, đúng vậy. Đặc biệt là tiểu tử Đoạn Thanh Vân, từ khi nhập môn đến giờ, nếu không phải e ngại gia tộc sau lưng hắn ta đã. Có điều hắn cũng chẳng còn sống được lâu nữa, 2 người liếc mắt nhìn nhau, cất tiếng cười ha hả. Một làn khí lạnh lẽo chợt tỏa ra khắp phòng, Lan Nha Sơn, trong kiếm trận. Ngươi nói ngươi là gia của Lục gia của Triêu Dương Trấn. Âm thanh của nữ tử chợt cao hơn rồi cất tiếng cười thê lương, tốt lắm. Gia chủ Lục gia. Không ngờ được hậu nhân của ngươi hôm nay lại rơi vào tay ta. Yên tâm. Ta sẽ khiến cho hắn chảy từng giọt máu cho hắn nhấm nháp hơi vị tử vong. Nghe đối phương nói vậy, Lục Thanh biết là có chuyện không hay. Bởi lời nói của nữ tử như có cừu oán với tổ tiên, ông cha của hắn, ngay lập tức. Âm thanh của nữ tử lại vang lên, tiểu tử, ngươi không phải là người của Lục gia. Hôm nay, ta bỏ qua cho ngươi. Cút đi,

Sau khi kiếm khí đó giải trừ cấm chế đối với thân thể của hắn xong liền bay thẳng về phía đan điền, đồng dạng cũng không hề có chút lực chống cự, kiếm cương giống như tảng băng như bị mặt trời chiếu sáng mà tan ra nhanh chóng, tiểu tử đứng nhúc nhích, cái gì? Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, ngọc kiếm của ta thu nạp nguyên khí trong trời đất cả trăm năm đã sinh ra chất dịch kiếm nguyên bản mệnh tinh khiết, mặc dù bị người phụ nữ điên lấy máu tươi của 10 vạn người ngưng tụ thành huyết sát để làm ô uế, nhưng đối với ngươi tu luyện hoàng kiếm thân kinh vẫn cực tốt, ngươi cho cả hai tay vào trong đó, vận chuyển công pháp tầng thứ nhất. Đợi cho huyết sát không ăn mòn lão phu nữa, ta có biện pháp cho ngươi mang chúng đi theo, không dám chậm trễ, Lục Thanh vội cho cả tay trái vào trong. Nhất thời, cổ tay cảm thấy đau đớn. Khí thế mạnh mẽ của kiếm nguyên dịch biến dị một lần nữa cắt qua tay trái, mắt thấy máu tươi bắt đầu chảy vào trong chất dịch kiếm nguyên, Lục Thanh liền vận chuyển hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất, chỉ thấy phong lôi kiếm khí tuôn ra khỏi bàn tay của Lục Thanh, từ từ tại huyệt lao cung ở hai lòng bàn tay hình thành một dòng suối chảy quỷ dị màu xanh, chất dịch kiếm nguyên màu đỏ giống như bị một thứ gì đó lôi cuốn liền hút vào đó. Trong nháy mắt, Lục Thanh cảm thấy bàn tay đau nhức giống như có vô số con kiến đang cắn, nhưng có thể nhìn thấy được bàn tay vốn chỉ còn xương, sau khi hấp thu chất dịch đó liền bắt đầu xuất hiện thịt. Còn lỗ hổng nơi cánh tay trái vừa bị phá vỡ cũng liền khép lại, ánh mắt có một chút vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, Lục Thanh cảm thấy sau khi chất dịch kiếm nguyên đang chui vào cơ thể có vô số huyết sát khiến cho máu tươi bị chảy ra khỏi cơ, thể hắn chợt trở lại như cũ. Ngay cả khí huyết của bản thân cũng tăng thêm vài lần, hơn nữa, sau khi hắn vận chuyển hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất, huyết sát vẫn bám trên ngọc kiếm giống như bị thu hút liền từ từ lui xuống, hừ. Cuối cùng thì cái thứ đáng chết đó cũng chịu rời khỏi người lão phu, nếu không phải lão phu vận chuyển luân hồi bản nguyên khiến cho lực lượng toàn thân bị nhốt trong luân hồi thì một cái kiếm trận nho nhỏ này làm gì được ta, trong đầu Lục Thanh vang lên thanh âm của ngọc kiếm lão nhân. Lục Thanh cũng biết tới lúc này. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra hết sức thuận lợi, vì vậy mà hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc vận chuyển tầng thứ nhất của hoàng kiếm thân kinh, không thể không nói, hoàng kiếm thân kinh thực sự rất mạnh. Mặc dù không biết tại sao lại có một loại kiếm nguyên công không tu kiếm nguyên như vậy, nhưng nó có thể cắn nuốt tất cả tinh nguyên linh vật cũng khiến cho người ta phải sửng sờ. Lục Thanh dựa theo những lời miêu tả trong đầu quyển kinh có viết, tu luyện hoàng kiếm thân kinh chỉ cần tới được một cảnh giới nào đó có thể cắn nuốt vô hạn tinh nguyên linh vật để rèn luyện thân thể kinh mạch, đồng thời cũng có thể phối hợp với kiếm nguyên công tu luyện kiếm nguyên có thuộc tính để tăng cường tu vi. Loại công pháp này đúng là kỳ công nghịch thiên. Hơn nữa, sau đó, Lục Thanh còn thấy được những điều không thể tưởng tượng nổi với những uy lực vô cùng lớn của các thần thông trong kiếm đạo, nhưng đáng tiếc, thời gian quá vội nên hắn cũng không kịp xem kỹ. Lúc này, hắn đang toàn lực vận chuyển tầng cơ bản thứ nhất, theo những gì giảng giải về tầng thứ nhất thì có tác dụng đoán cân luyện cốt, nó cũng là phần cơ bản trụ cột. Tu luyện tầng thứ nhất cần tối thiểu linh vật đã ngoài ngàn năm như thiên niên nhân sâm, tử hoàng linh chi 10 lá, hoặc là một ít loại ngoài ngàn năm như thiên niên địa tâm nhũ, thụ tâm hoặc là máu huyết của linh thú sống hơn ngàn năm. Thậm chí là cả tinh hoa máu huyết của một gã cường giả kiếm chủ, không nói tới máu huyết của linh thú, chỉ riêng chúng sống cả ngàn năm. Tối thiểu cũng phải tới tứ giai. Chỉ có linh thú tứ giai mới có thể sống trên 2.000 năm, mà linh thú tứ giai cho dù bình thường cũng phải tương đương với một gã kiếm chủ đại thiên vị, gần như chạm tới kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn. Hơn nữa, linh thú có được rất nhiều lực lượng kỳ dị, cùng với những thần thông khó tin, cùng một đẳng cấp như nhau, nếu muốn chạy trốn, cho dù là cảnh giới thấp nhất của kiếm hồn là kiếm vương cũng khó giữ lại được chúng, còn cường giả kiếm chủ thì lại không cần phải nói. Cho dù Tử Hà Tông đứng đầu trong số các tông môn đẳng cấp thanh phàm thì cũng chỉ có 6 vị kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn, mà kiếm chủ có thể nói chính là lực lượng ngoài cảnh giới kiếm hồn để đánh giá thực lực của một tông môn. Trong số bọn họ bất cứ người nào cũng có khả năng là người kế tiếp đạt tới cảnh giới kiếm hồn đại sư. Như Tử Hà Tông, cường giả kiếm chủ cũng không tới 30 người, người nào có đủ can đảm để giết chết một gã kiếm chủ để hấp thu tinh nguyên mà trúc cơ. Không thể không nói Lục Thanh may mắn tới mức độ nào. Bạch Phát Ma Nữ tốn cả trăm năm thu thập máu huyết của cả 10 vạn người rồi dung hợp lại thành huyết sát sau đó rót vào trong cái ao. Mặc dù kích thước của nó rộng chưa tới 2 thước, sâu chưa được 3 tấc nhưng có thể áp suất máu huyết của cả 10 vạn người có thể tưởng tượng huyết sát như thế nào. Hơn nữa, trong đó lại còn có cả chất dịch kiếm nguyên do Ngọc Kiếm sinh ra hơn trăm năm, mặc dù lúc đầu, Lục Thanh bị phong ấn thân thể và đan điền nhưng thần thức của hắn vẫn có thể cảm nhận được chất dịch trong cái ao nhỏ chính là một loại kiếm nguyên thuần túy không, hề có bất cứ một thuộc tính nào. Mức độ tinh thuần của nó thì lại càng không phải nói. Vào lúc này, đan điền chứa phong lôi kiếm nguyên của hắn giống như một quả trứng nhỏ màu xanh, chất dịch trong ao cứ thế mà chảy vào đó. Có thể nói thu được cả hai thứ này chẳng khác gì tinh nguyên của một số linh vật ngàn năm. Như thế này thì cuối cùng tầng thứ nhất đoán cân luyện cốt của Lục Thanh sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Căn cứ vào những gì ghi chép của tầng thứ nhất thì sau khi trúc cơ hoàn thành, tinh khí đầy đủ, bộ xương sẽ trở nên trong suốt như ngọc, gân cốt da thịt cứng cỏi, có thể sánh với ngũ phẩm kiếm khí đồng thời thân thể có được cả ngàn cân lực. Sau khi Lục Thanh hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát vào trong cơ thể, rồi vận chuyển tầng thứ nhất của tâm pháp mà biến đổi nó thành kiếm nguyên lực tinh thuần không mang bất kỳ thuộc tính nào. Sau đó, nó bị phong lôi kiếm nguyên đồng hóa liền hóa thành một quả cầu nhỏ phong lôi kiếm nguyên tinh thuần. Rồi sau đó nó khuếch tán khắp toàn thân Lục Thanh, trên mặt hắn từ từ xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu, từng làn phong lôi kiếm nguyên dưới sự dẫn dắt của tầng thứ nhất hoàng kiếm thân kinh tản ra khắp toàn bộ gân cốt, da thịt. Lục Thanh cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau giống như bị người ta cầm tay chân kéo căng, kèm thêm có vô số cây chù y đập lên người. Từ từ, toàn thân Lục Thanh tản mát ra điện quang màu tím và tốn phong màu xanh. Điện quang và tốn phong lưu chuyển trên thân thể của Lục Thanh, rèn luyện thân thể hắn mạnh thêm. Tuy nhiên, chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cái ao có quá nhiều tinh hoa, cho dù Lục Thanh có cố gắng hấp thu cũng không hề thấy giảm xuống một chút, chỉ có theo sự vận chuyển tam pháp của hắn. Huyết sát trên thân ngọc kiếm tục xuống hơn nửa về trong ao rồi chui vào cơ thể Lục Thanh qua lòng bàn tay, giữ vững tinh thần, Lục Thanh cố gắng chịu được phong lôi kiếm nguyên đang rèn luyện gân cốt. Toàn thân của hắn phát ra những tiếng răng rắc, đồng thời, ngoài thân thể Lục Thanh những đường kinh mạch cũng nổi rõ. Máu đen từ trong cơ thể theo các lỗ chân lông thấm ra ngoài khiến cho Lục Thanh biến thành một người máu, chung quanh thân thể hắn có một lớp máu đen hôi thối lan khắp chu vi vài thước, mặc dù vào lúc này. Máu bẩn trong cơ thể Lục Thanh bị đẩy ra ngoài, nhưng chất dịch kiếm nguyên và huyết sát vẫn tiến vào người hắn qua huyệt lao cung bổ sung lại lượng máu huyết bị mất. Cứ như vậy, kinh mạch của hắn bị phong lôi kiếm nguyên xé rách lại nhanh chóng được chữa trị. Từ từ, ngay cả kinh mạch cũng xuất hiện một màu xanh càng lúc càng trở nên cứng cỏi, đồng thời được mở rộng ra nhiều hơn. Lục Thanh tin tưởng rằng sau khi tu luyện xong tầng thứ nhất, tốc độ vận chuyển kiếm nguyên của hắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Vào lúc này, thể chất của Lục Thanh dưới sự giúp đỡ của chất dịch kiếm nguyên và huyết sát có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vô số tạp chất tồn đọng bị đẩy ra ngoài cơ thể, thân thể hắn càng lúc càng trở nên tinh khiết, giống như một viên ngọc chưa được mài dũa từ từ tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dịu. Nếu vào lúc này có người ở đây chắc chắn sẽ phát hiện thân thể của Lục Thanh đang thay đổi rất nhanh. Trong khoảng nửa canh giờ hắn đã cao hơn cả tấc, da thịt toàn thân xuất hiện những cơ bắp. Mặc dù không đến mức rõ ràng nhưng cũng khiến người ta có cảm giác nó ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Sau khoảng chừng một canh giờ, Lục Thanh rút hai tay ra khỏi cái ao, nhưng lúc này chất dịch trong ao đã bị thu hút hội tụ xung quanh người mà rót vào trong thân thể hắn, không cần phải thông qua bàn tay nữa. Nhìn bây giờ, Lục Thanh chẳng khác gì một dòng xoáy như muốn hút tất cả những thứ gì xung quanh vào trong thân thể. Trong cái ao bây giờ không còn bất cứ thứ gì, chỉ có Thanh Ngọc Kiếm Kiêu Hãnh đứng đó một mình. Trên thân kiếm màu xanh lưu chuyển, toàn bộ huyết sát đã mất hết, bị Lục Thanh dụng hoàng kiếm thân kinh hút vào trong người, mà cho tới bây giờ, nét mặt Lục Thanh đã trở lại bình tĩnh. Toàn thân hắn tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ, đồng thời có một làn sáng màu xanh lưu chuyển toàn thân, so với phong lôi kiếm nguyên của Lục Thanh lại càng thêm mượt mà. Hai màu xanh và tím hòa vào với nhau không thể phân biệt được rõ ràng, lúc này, trong lòng Lục Thanh tràn ngập sự tự tin. Chưa có bao giờ hắn cảm thấy bản thân mạnh như vậy, giống như chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể làm cho vỡ đá nứt đất. Khi mở hai mắt, một đạo kiếm khí màu xanh từ trong mắt Lục Thanh lóe lên rồi biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.